Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng này phát hiện tư chất hai người không khác biệt lắm, nàng còn không cần tu hành, đến lúc đó đứa nhỏ này đoán chừng muốn lên trời. Lữ Tiểu Ngư vẫn có chút không tin, tư chất của Lữ Thụ lại có thể tốt hơn nàng nhiều như vậy. Nàng luôn cảm thấy người này đang nói đùa với mình. Nhưng Lữ Thụ không dừng lại, tiếp tục đắc ý nói, năng lượng của viên tinh thứ nhất và viên tinh thứ hai trong thể nội có thể tạo thành một quả tinh thần. Một đêm tu luyện của ta có thể tạo ra 4 quả. Ngươi làm được không? Trên thực tế, Lữ Thụ chỉ đạt được tốc độ này sau khi đột phá tầng tinh vân thứ nhất. Nhưng Lữ Tiểu Ngư không biết điều đó. Tiểu cô nương cúi đầu lặng lẽ tính toán tiến độ của mình. Một đêm chỉ được 2 quả. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại sự tủi thân không nói nên lời. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 199. Lữ Thụ nhìn bộ dạng này của Lữ Tiểu Ngư, trong lòng hơi áy náy. Hắn hắng giọng một cái, khụ khụ, sau khi ngươi đột phá tầng tinh vân thứ nhất, cũng có thể đạt đến tốc độ của ta. Thật sao? Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên. Tu luyện có thể mạnh lên hay không là chuyện thứ yếu, nhưng nếu tiến độ của nàng quá chậm, chẳng phải sẽ bị Lữ Thụ bỏ xa sao? Mọi người luôn nói, tầng lớp khác nhau, khoảng cách giữa người với người sẽ dần trở nên xa cách, cho đến khi biến mất khỏi thế giới của nhau mà không còn gặp lại nữa. Lữ Tiểu Ngư hôm nay vẫn đang nghĩ, nàng phải giữ cho tiến độ luôn song hành cùng Lữ Thụ, ít nhất là rút ngắn khoảng cách. Như vậy, Lữ Thụ sẽ không đột nhiên một ngày nào đó biến mất khỏi thế giới của nàng. Lữ Thụ đi đâu, nàng sẽ đi đó. Vào đêm, Lữ Thụ tiếp tục tu luyện theo từng bước. Lúc này, tiến độ của hắn đã đạt đến tầng tinh vân thứ hai, chỉ còn thiếu 2 quả tinh thần nữa là có thể thắp sáng. Lữ Thụ vẫn luôn mong đợi, xem sau khi tầng tinh vân thứ hai thắp sáng các vì sao sẽ có biến hóa gì. Tầng thứ nhất là lực lượng đạt đến chuẩn cấp E, vậy tầng thứ hai thì sao? Chỉ còn sót lại 2 quả tinh thần là có thể thắp sáng, Lữ Thụ có thể hoàn thành vào nửa đêm, thậm chí không cần ăn tinh thần quả. Bóng đêm dần đậm đặc, cho đến 1 giờ sáng. Trong căn phòng tĩnh mịch, Lữ Thụ mở mắt, khi hắn thắp sáng viên tinh thần thứ nhất của tinh vân thứ hai, trong lòng đã có sự minh ngộ về năng lực của tầng tinh vân này. Đột nhiên, trên người Lữ Thụ, tùy theo tâm ý mà động, liền phủ lên một lớp ánh sao mỏng. Ánh bạc lưu chuyển trên người hắn, soi gương thậm chí không thể nhìn rõ mặt mình. Những ánh sao này cuối cùng cũng có thể ly thể. Trước đây, ánh sao tuy hoạt bát, cũng có thể điều động theo tâm ý Lữ Thụ, nhưng chúng không thể rời khỏi thân thể Lữ Thụ. Lúc này, chúng bám vào thân Lữ Thụ, giống như một lớp y phục bảo vệ hắn. Lữ Thụ đang nghĩ, có một lớp y phục này, e rằng gặp lại Lương Triệt, đối phương dù có dùng hết sức mạnh lửa để đốt hắn, có lẽ cũng không làm hắn bị thương. Điều này là tương đối. Sự bảo vệ do ánh sao tạo thành cũng có giới hạn. Nếu là hệ nguyên tố cấp D đến đánh với hắn, hắn cũng chỉ có phần quỳ xuống. Thế nhưng, lực lượng của ánh sao này cũng tăng trưởng theo thực lực của hắn. Hóa ra tầng tinh vân thứ hai là để sinh ra năng lực tự bảo vệ mình. Hệ lực lượng cố nhiên có thể đao thương bất nhập, nhưng vấn đề là không ngăn được hệ nguyên tố A. Chẳng lẽ người ta phóng hỏa, phóng điện, người lấy thân thể ra chống cự sao? Da thịt có cứng rắn đến mấy, cũng không thể cách biệt lôi điện A. Bây giờ, tính mạng của Lữ Thụ có thêm nhiều sự bảo vệ. Không đúng, không chỉ thế, Lữ Thụ cảm giác lực lượng của mình lại tăng trưởng. Không phải đâu, tinh đồ này là muốn cho lực lượng bản thân trực tiếp quét ngang nhịp điệu sao? Lúc này, lực lượng thân thể chính là căn cơ của Lữ Thụ. Tiến độ tu luyện càng cao, cường độ thân thể của hắn càng cao. Tinh đồ giống như nội lực hoặc pháp lực trong truyền thuyết. Tinh thần chi lực càng nhiều, thời gian hắn có thể khống chế thi cầu tiểu kiếm càng dài. Tác dụng bảo vệ khi ánh sao ngoại phóng cũng càng mạnh, cảm giác giống như năng lực đánh xa và cận chiến đều có A, nghe đã thấy rất lợi hại rồi. Chẳng phải có người nói tu đạo pháp thuật tuy lợi hại, nhưng cường độ thân thể không cao. Nếu bị người đánh lén, e rằng phải quỳ. Cái này mà sau này Lữ Thụ chơi phi kiếm gì đó, người khác tưởng hắn là binh lính đánh xa yếu ớt, e rằng sẽ bị thiệt hại đi. Cũng không biết có lừa được giá trị cảm xúc tiêu cực không. Sáng ngày thứ hai, lúc ăn cơm, Lữ Thụ xem bản tin buổi sáng. Trong tin tức đang phát sự việc thủ trưởng số 1 đi thăm nước láng giềng. Đúng lúc này, Lữ Thụ lại thấy vị Nhiếp Đình, tối hôm qua đang lặng lẽ đi theo bên cạnh thủ trưởng số 1. Trong bản tin, Nhiếp Đình có vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn không mặc áo khoác đen, mà là một bộ tây trang màu đen. Trông có vẻ bình thường, nhưng lại tràn đầy uy hiếp lực. Đây chắc là một đoạn video đã được ghi lại từ trước, bây giờ mới được truyền ra. Chứ không phải là vị thiên la đó hiện tại đã đến nước láng giềng. Quả nhiên là một nhân vật lớn a. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, hẳn là có thể đi cùng Lý Huyền Nhất học kiếm đi. Dù sao, Thiên La đối mặt Lý Huyền Nhất lúc đó hình như cũng rất khách khí. Đã không phải đến để vây quét, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói chuyện a. Hắn là một học sinh cấp 3, không hiểu nhiều đạo lý như vậy. Nhìn cục diện cũng không rõ lắm. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình để hành sự. Phán đoán của Lữ Thụ là, đi theo Lý Huyền Nhất học kiếm, sẽ không có chuyện gì. Học kiếm, nhất định là phải học. Nhưng làm sao mở lời lại là một vấn đề. Tốt nhất là, có thể khiến Lý Huyền Nhất tự mình mở lời. Lữ Thụ tính toán rất tốt. Dù sao, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Chi Vi không biết, Lý Huyền Nhất không biết, bạn học không biết, Thiên La Địa Võng cũng không biết. Hắn cứ giả vờ ngây ngô chờ Lý Huyền Nhất lại chủ động yêu cầu dạy hắn thôi. Nói không chừng còn có thể đàm phán điều kiện gì đó. Quan hệ giữa người với người không phải như vậy sao? Ai chủ động người đó yếu thế a? Dù sao, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể trèo cột đi cầu xin bái sư gì đó. Ban đêm, Lữ Thụ trong tay có hơn 7.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn dứt khoát rút trọn vẹn 50 phần đậu phụ thối để sáng mai mang ra bán. Nhiều hơn cũng không được. Dù sao cái dương của hắn cũng không chứa hết nhiều như vậy. Nếu vì chuyện này mà mua thêm cái xe đẩy, cũng không đặc biệt có lời. Mỗi ngày có thể bán được 50 phần, Lữ Thụ cũng tương đối hài lòng. Ăn cơm xong, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư xảy ra mâu thuẫn về chuyện ai đi rửa bát. Bình thường hai người đều luân phiên, Lữ Thụ thứ 2, 4, 6, Lữ Tiểu Ngư thứ 3, 5, 7. Cả hai đều ghét rửa bát nhất, thậm chí còn vẽ riêng một bảng phân công việc nhà. Lữ Thụ chỉ vào bảng phân công, nói rõ hôm nay là thứ 3, đáng lẽ Lữ Tiểu Ngư phải rửa. Hắn nghiêm túc nói với Lữ Tiểu Ngư, nhìn xem, thứ 3, ghi tên người đó. Sau đó Lữ Tiểu Ngư nói, nàng có thể không gọi là Lữ Tiểu Ngư, gọi là Lữ Mèo Con cũng được. Lữ Thụ, còn có kiểu thao tác này. Lữ Thụ hít sâu, vào phòng lấy ra một gói khoai tây chiên, rửa bát, nó liền về ngươi. Lữ Tiểu Ngư trợn tròn mắt, tốt. Ta rửa bát. Ta chăm chỉ nhất. Ngươi vì khoai tây chiên mới rửa bát đúng không? Lữ Thụ khinh bỉ nói. Sao có thể chứ? Ta không phải là người nông cạn như vậy, Lữ Tiểu Ngư phủ nhận. Vậy thì tốt, chúng ta thử lại lần nữa. Không có khoai tây chiên, ngươi có rửa bát không? Không rửa. Thế có khoai tây chiên ngươi có rửa không? Rửa. Ha ha. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ vác thùng ra cửa bán đậu hũ thối, bỏ lại Lữ Tiểu Ngư một mình rửa bát. Lữ Tiểu Ngư vừa ngân nga bài hát, vừa rửa bát, thỉnh thoảng còn xoay đầu nhìn gói khoai tây chiên đặt trên bàn trà. Đợi lát nữa rửa xong bát liền có thể ôm lấy gói khoai tây chiên xem phim truyền hình. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ làm Lữ Tiểu Ngư vui sướng từ tận đáy lòng. Vừa ra cửa, Lý Huyền Nhất đã đang luyện kiếm trong sân bên cạnh. Lần này, Lữ Thụ không bỏ đi ngay mà dừng chân quan sát. Lão gia tử, kiếm pháp của ngài nhìn rất có ý cảnh a, Lữ Thụ chào hỏi. Trong lòng Lý Huyền Nhất vui mừng khôn xiết, thằng nhóc này tư chất cao đến mức ngay cả người thường, cũng nhìn ra sự huyền diệu trong kiếm pháp của mình. Thực tế, đêm qua khi được ánh sao che phủ, Lữ Thụ vẫn lo lắng liệu Lý Huyền Nhất có phát hiện ra không. Thế nhưng sự thật chứng minh là không. Thứ này giống như một loại hạt nhân sinh mệnh nguyên bản nhất, khác biệt so với linh khí hay năng lượng thông thường. Lý Huyền Nhất dừng động tác, muốn học không? Mặc dù trong khoảng thời gian này cơ thể đã hồi phục rất tốt, nhưng hắn vẫn có một cảm giác cấp bách. Căn cơ đã hỏng, đó là sự thật không ai có thể phủ nhận. Lý Huyền Nhất không trốn tránh mà nhìn thẳng vào nó. Đã đến nước này, hắn nhất định phải sớm có tính toán. Lữ Thụ tỏ vẻ đắn đo, cháu rất muốn học, nhưng thời gian của cháu hơi khó sắp xếp, có chút khó khăn. Lý Huyền Nhất mỉm cười, nói thử xem ngươi khó xử ở đâu, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Theo hắn nghĩ, khó khăn lớn nhất của Lữ Thụ hẳn là nghèo khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đứa trẻ mồ côi phải nuôi em gái khôn lớn, dù cực khổ, mệt mỏi, mất mặt đến đâu, thiếu niên này cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Lý Huyền Nhất nói với bà thím rằng vì tư chất mà muốn thu Lữ Thụ làm đồ đệ, nhưng đó chỉ là một phần. Thực ra, hắn càng đánh giá cao tâm tính của Lữ Thụ. Chỉ cần Lữ Thụ đồng ý học kiếm, hắn có thể giúp hai anh em Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cơm áo vô lo. Như vậy, khó khăn của Lữ Thụ sẽ dễ dàng giải quyết. Tiền tài với hắn mà nói có phải là nan đề? Chỉ là tiện tay mà thôi. Mắt Lữ Thụ sáng lên, thật sự có thể giúp cháu giải quyết. Lý Huyền Nhất cười nói, thật. Không biết lão gia tử am hiểu về phương diện học vấn như thế nào? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, Lý Huyền Nhất ngạo nghễ nói. Vậy thì tốt quá. Mắt Lữ Thụ sáng rực, là như vậy, cái khó xử của cháu là mỗi ngày vẫn phải dành rất nhiều thời gian. Để giám sát Lữ Tiểu Ngư học bài tập, buổi tối căn bản không thể rảnh rang. Nếu ngài có thể ban ngày giám sát Lữ Tiểu Ngư học tập, thì thật là quá tốt. Giám sát Lữ Tiểu Ngư học tập. Đây chính là khó xử của ngươi. Không phải là khó khăn gia đình, cần kiếm tiền sao? Cái này khác với suy nghĩ của mình có chút không giống nhau a. Đệ nhất cấp B đại cao thủ giúp ngươi trông trẻ. Lý Huyền Nhất, đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 291. Cấp B mạnh không? Đương nhiên mạnh. Hiện tại, toàn thế giới đều chưa nghe nói ai tấn thăng cấp A có thể câu thông thiên địa. Hiện tại, Lý Huyền Nhất, cao thủ cấp B này, lại sắp phải giúp Lữ Thụ trông trẻ. Nhưng thực ra, Lữ Thụ đã sớm suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù bây giờ Lữ Tiểu Ngư có thể tu hành, thế nhưng không có văn hóa thì không được A. Văn hóa không phải là nói đến một tấm bằng, mà là nội tình của bản thân. Hắn không muốn Lữ Tiểu Ngư thua kém những đứa trẻ khác. Nhưng bây giờ hộ khẩu của Lữ Tiểu Ngư ở viện mồ côi, mình lại không có tiền để cho nàng đi học dự thính, mà dự thính thực ra cũng cần giấy tờ chứng minh. Kết quả tốt nhất bây giờ là ban ngày có người có thể giúp mình trông Lữ Tiểu Ngư, nếu không, tiểu cô nương một mình ở nhà thế nào cũng sẽ trốn mẹ nó, lén lút xem phim bộ. Lữ Tiểu Ngư vừa rửa bát xong, đang chuẩn bị đi ăn khoai tây chiên xem phim bộ, thì nghe thấy Lữ Thụ ở ngoài cửa gọi to, Lữ Tiểu Ngư, ra đây, nàng buông gói khoai tây chiên xuống đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất đứng ở ngoài, Lữ Thụ vui vẻ nói với Lữ Tiểu Ngư, anh không có nhà em cứ xem phim truyền hình mãi, sau này ban ngày em cứ sang nhà lão gia tử, ông ấy sẽ giám sát em học bài. Đang chuẩn bị xem phim truyền hình, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Lý Huyền Nhất đứng bên cạnh, nhìn thấy Lữ Thụ trong nháy mắt đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Cái mẹ nó này, mình còn chưa đồng ý mà. Lữ Thụ quay đầu liền nói với Lý Huyền Nhất, thật sự làm phiền lão gia tử rồi. Ngài ban ngày chịu khó kèm cặp bài vở cho nàng một chút, tối cháu về có thể cùng ngài học kiếm. Ha ha, lúc đó Lý Huyền Nhất cả người không tốt. Ngươi không cần học đâu, ngươi tiện đạo đã đại thành được không? Lý Huyền Nhất bây giờ cảm thấy sâu sắc rằng hắn đã bị sập bẫy. Không phải nói Lữ Thụ thông minh hơn hắn, cũng không phải nói Lữ Thụ thông minh hơn những đối thủ từng có của hắn, mà là hắn và những đối thủ đó, tất cả mọi người vẫn đang chơi trong một quy tắc, còn Lữ Thụ thì sao, ngươi căn bản không biết mạch não của hắn hoạt động thế nào. Lữ Tiểu Ngư, nếu em không nghe lời, nửa năm nữa đều không có trứng chiên cà chua mà ăn. Lữ Thụ đe dọa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lữ Tiểu Ngư lập tức sụ xuống. Lữ Thụ cũng không có gì đáng lo. Bà thím và lão gia tử đều là hàng xóm cũ lâu năm. Tuy lão gia tử chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng bà thím thế nào thì vẫn có thể nhìn ra được. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Tiểu Ngư chừng mình, không khỏi cười khổ. Được rồi, tiểu cô nương còn tưởng đây là chủ ý của mình sao? Lữ Thụ đi bán đậu hủ thối, bỏ lại một già một trẻ rằng có cách hàng rào. Bà thím ra phơi quần áo, nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ. Cá nhỏ, lại đây, thím hấp khoai lang cho con ăn. Lữ Tiểu Ngư với vẻ mặt không có tiền đồ, hồng tâm hay bạch tâm? Bạch tâm nhiều nước hơn, nhưng hàm lượng tinh bột không đủ, không ngọt bằng hồng tâm, cảm giác không ngon bằng hồng tâm, mặc dù hàm lượng chất xơ cao hơn. Nhưng Lữ Tiểu Ngư không quản nhiều thế a, nàng chỉ nhận ăn ngon hay không ăn được. Lữ Tiểu Ngư luôn kiên trì cho rằng, ý nghĩa tồn tại của khoai lang bạch tâm là để phản nhân loại. Đồ ăn không ngon, có xứng gọi là đồ ăn không? Hồng tâm, bà thím cười, bà vẫn luôn rất thích đứa bé Lữ Tiểu Ngư này. Đến khi thật sự bắt đầu giúp Lữ Tiểu Ngư kèm cặp bài vở vào buổi sáng, Lý Huyền Nhất mới biết chuyện trông trẻ này phiền phức đến mức nào. Mạch não của tiểu cô nương này cũng mẹ nó không bình thường cho lắm a. Lý Huyền Nhất thậm chí bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, việc mình chọn dạy Lữ Thụ kiếm pháp, rốt cuộc có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không? Trong sân kê một cái bàn nhỏ, trên bày đầy sách giáo khoa của Lữ Tiểu Ngư. Đây đều là sách Lữ Thụ từng dùng qua. Trang bìa sách có dòng chữ viết nắn nót Lữ Thụ hai chữ, bên trong sách đầy những ghi chú. Chi Vi đã nói với bà thím rằng Lữ Thụ học rất giỏi, từ nhỏ đã rất giỏi. Bây giờ xem ra, thiếu niên đó quả thực đã đủ cố gắng, những ghi chú này đều có thể nhìn thấy tinh thần của hắn. Chữ viết ngay ngắn, ngang thẳng dọc thẳng, nhưng quá cứng, luôn có một luồng khí chất quật cường. Lý Huyền Nhất vô tình mở một quyển sách số học, chỉ thấy dưới tên sách ở trang bìa có thêm một dòng chữ, giết người cần lấy dao từ cổ họng, chúng ta vì học, khi từ tâm tủy nhập vi chỗ dùng lực, tự nhiên ngay thẳng quang huy. Câu nói này tất nhiên không phải là nguyên bản của Lữ Thụ, nhưng đây có phải là tâm cảnh của một thiếu niên đang học cấp 2 không? Lúc ấy, hắn dường như vẫn đang lo lắng vì sinh kế phải không? Lý Huyền Nhất tiện tay lật sách, chỉ là rảnh rỗi nhàm chán muốn từ những ghi chú trong sách này, để nhìn trộm nội tâm của thiếu niên này. Khi hắn lật đến trang cuối cùng của quyển sách này, lại phát hiện dưới trang cuối có ba chữ cực nhỏ. Sống sót. Nhất thời, cái dáng vẻ hé miệng quật cường của thiếu niên ấy, phảng phất đang ở trước mắt. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ cũng không biết đậu hũ thúi của mình kỳ diệu ở đâu, dường như chỉ cần ăn một lần liền nghiện, những người yêu thích ăn đậu hũ thúi đều trở thành khách quen của hắn. Dù lần này mang theo đủ 50 phần, tất cả đều bán hết trong vòng 10 phút. Los Angeles rất nhỏ, nhỏ đến mức mọi người cùng nhau đi du lịch nước ngoài, vừa đến nước ngoài đăng ảnh lên mạng xã hội, sau đó xem ai thích ảnh của mình thì phát hiện ra có rất nhiều người quen biết lẫn nhau. Los Angeles rất nhỏ, nhỏ đến mức khi có món gì ngon xuất hiện ở đâu đó, ngay lập tức sẽ xuất hiện đầy trên mạng xã hội, sau đó một đám người cùng nhau đi ăn. Nổi tiếng là một cửa hàng tên là Lão Vạn Nướng Tinh Bột Mì. Thực ra ăn cũng bình thường thôi, nhưng vì vượt trên mức trung bình, kết quả là người dân Los Angeles cùng nhau kéo đến, khiến Lão Vạn Nướng Tinh Bột Mì cuối cùng biến thành hiện tượng bán từ 100 xiên trở lên, dưới 100 xiên không bán. Sau đó, độ hot dần giảm xuống, khi không còn nhiều người điên cuồng đi ăn nữa, việc kinh doanh lại trở về như lúc đầu. Người dân Los Angeles là những người có thể 5 giờ sáng dậy, lái xe 30 cây số đi uống canh thịt dê huyện Mỗ. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy đậu hũ thúi của mình rất có thể cũng đang trong tình huống này, một đồn 10, 10 đồn 100. Sáng nay hắn đã gặp 4-5 người, họ đã chờ ở đó trước khi hắn bày hàng, chờ bày xong thì mua đậu hũ thúi rồi đi. Nếu đậu hũ thúi này thực sự hấp dẫn người như vậy, thì Lữ Thụ sau này có thể sống sung túc. Nhưng vấn đề là, nếu đúng như 2 ngày nay, mỗi ngày bán đậu hũ thúi chỉ có doanh thu hơn 1.000, sau này e rằng ngay cả tiền để rút thưởng cũng không có. Giá trị cảm xúc tiêu cực ngày hôm qua còn lại hơn 2.000. Doanh thu hôm nay hơn 1.000, cộng lại cũng chỉ hơn 3.200. Nếu không có các bạn học đáng yêu, điểm số bán đậu hũ thúi sáng mai của Lữ Thụ chắc phải giảm nhanh. Lữ Thụ đang dọn dẹp dương của mình, bỗng có một người đến hỏi, ông chủ, còn đậu hũ thúi không? Không còn, Lữ Thụ vô lực nói. Đến từ dương siêu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 49. Lữ Thụ tại chỗ ngẩn người, đây là do không mua được đậu hũ thúi mà sinh ra oán niệm sao? Chẳng lẽ phải tự mình trả lời trực tiếp thì mới có thể sản sinh ra đủ oán niệm. Ngày hôm qua cũng có rất nhiều người cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực lẻ tẻ không đủ 10 con số. Hắn cũng không để ý, tưởng rằng do mùi đậu hũ thúi xông ra. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng có huyền cơ khác. Người tên Dương Siêu đã đi, Lữ Thụ ngược lại không đi. Lúc này cách giờ học vẫn còn một tiếng, không vội. Hắn ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trông Dương, đậy nắp Dương lại. Một lát sau lại có người đến hỏi, ông chủ, còn đậu hũ thúi sao? Lữ Thụ mở dương trống rỗng của mình ra, hắn vui vẻ nói, không còn, bán hết rồi. Người qua đường lúc đầu nhìn thấy Lữ Thụ mở dương, tưởng Lữ Thụ muốn lấy đậu hũ thúi cho hắn, kết quả mở ra lại không có gì cả. Thì ra đậu hũ thúi đều bán hết rồi, ngươi vẫn ngồi đây làm gì? Người qua đường lúc đó liền bối rối, ngươi cố ý chờ để trêu chọc ta sao? Lão tử phải báo cảnh sát mới được. Đến từ Trương Nghiễm giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 110, Lữ Thụ liền ngồi ở chỗ này không đi. Hắn chợt phát hiện một con đường mới làm giàu. Tuy nhiên những người đến hỏi thực ra không nhiều, có người thậm chí không phải là khách quen đã nếm thử đậu hũ thúi của hắn, nhưng về cơ bản đều có thể cung cấp cho hắn một số giá trị cảm xúc tiêu cực. Người chưa ăn qua cung cấp cho hắn từ 10 điểm đến 60 điểm khác nhau, khách quen thì cung cấp nhiều hơn. Nửa giờ sau, Lữ Thụ hơi luyến tiếc đứng dậy, sáng nay bán đậu hũ thúi, cuối cùng kết thúc với 4.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng với 2.000 còn lại của ngày hôm qua, cũng được 6.000. Không tệ không tệ. Chú Lý hiếu kỳ, nhóc con không phải đã bán hết từ sớm rồi sao? Sao vẫn cứ ngồi ở đây? Lữ Thụ vui vẻ vác dương đi, không phải con muốn ở lại chơi với mọi người một chút sao? Đi đây chú Lý. Đứa nhỏ này, chú Lý lắc đầu cười cười, tiếp tục bán bữa sáng của mình. Đến trường học, Lữ Thụ hỏi Khương Thúc Y trước, ngươi lại tu hành hai tiểu chu thiên. Khương Thúc Y gật đầu, Lữ Thụ lại hỏi, vậy bây giờ ngươi tăng thêm bao nhiêu lực lượng rồi? 432 cân, một tiểu chu thiên 108 cân. Khương Thúc Y giải thích, thầy Tây Phệ nói gia tăng lực lượng không cố định, tùy thuộc vào thiên phú cá nhân mà khác biệt, tuy nhiên chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này mới đúng, Lữ Thụ gật đầu. Nếu nói hoàn thành một giai đoạn tu hành, bất kể tư chất kém hay tốt đều gia tăng một trị số cố định, đó là chơi game, chứ không phải tu hành. Khương Thúc Y cũng hỏi ngược lại, lực lượng ngươi tăng thêm bao nhiêu rồi? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn không hiểu tại sao Khương Thúc Y lại hỏi câu này. Theo bản năng liền không nói cụ thể chỉ số, tiến độ vẫn ổn, sao vậy? À, ta nghe người trong nhà nói, giả tỉnh giác lực lượng hình ngay từ đầu rất khó đạt đến giới hạn EF, thông thường sẽ tiếp tục tăng trưởng ở hậu kỳ. Khương Thúc Y giải thích, người có tư chất cực cao mới có thể đạt đến số 1.200kg, cho nên muốn xem tình hình của ngươi thế nào. Mẹ kiếp, Lữ Thụ thật sự không biết, hóa ra năng lực của giả tỉnh giác cũng sẽ tăng trưởng sau khi tỉnh giác, chứ không phải tỉnh giác được chỉ số nào thì vĩnh viễn là chỉ số đó. Mình vẫn nắm giữ thông tin quá ít, cần giao lưu trao đổi nhiều với Khương Thúc Y hơn. Đã giả dạng làm giả tỉnh giác lực lượng hình, vậy thì phải đóng giống một chút. Người tốt nhất nên báo cáo về chuyện tỉnh giác của ngươi cho thầy Tây Phệ, có lợi đấy, Khương Thúc Y nhắc nhở. Nhưng khi Lữ Thụ hỏi có lợi gì, Khương Thúc Y lại im lặng. Hắn suy tư một chút, đã Khương Thúc Y nói có lợi, vậy thì nhất định là có. Hơn nữa Thiên La Địa Võng cũng không đối xử tệ với học sinh lớp đạo nguyên, hẳn là không có vấn đề gì. Huống hồ hắn đã thể hiện năng lực của mình trước mặt các bạn học rồi, lừa dối Tây Phệ nữa cũng hơi giống bịt tai trộm chuông. Tối đi học lớp đạo nguyên, Lữ Thụ liền báo cáo tình hình tỉnh giác của mình cho Tây Phệ. Tây Phệ hơi ngạc nhiên, sao lại tỉnh giác? Lữ Thụ ngồi trên bồ đoàn trả lời, khi vật tay với Lưu Lý đột nhiên tỉnh giác. Lưu Lý lớp trưởng thật sự là phúc tinh của ta. Tây Phệ rõ ràng ngẩn người, tách cái cổ tay cũng có thể tỉnh giác. Đúng, lúc đó mọi người đều ở đây, Lữ Thụ gật đầu. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 555. Quỷ mẹ nó mới là phúc tinh của ngươi. Đừng có nói bậy được không? Mặt Lưu Lý đã tái mét, câu nói này của Lữ Thụ nghe thế nào cũng khó chịu. Bây giờ mọi người đều biết kẻ bỏ đi của lớp 11/3 do vật tay với Lưu Lý, mà gặp may, đột nhiên tỉnh giác, khiến Lưu Lý mỗi lần nhớ đến chuyện này đều cảm thấy bực bội. Tây Phệ gật đầu biểu thị đã biết, còn thuận tay ghi chuyện này vào sổ. Lữ Thụ nhìn Tây Phệ nghiêm túc như vậy, còn có vẻ muốn báo cáo lên, thật sự có chuyện tốt gì sao? Lữ Thụ thực sự có chút hiếu kỳ, liền hỏi Khương Thúc Y bên cạnh, rốt cuộc là chỗ tốt gì? Đạo Nguyên Ban sắp bắt đầu cấp phát tài nguyên tu hành, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một câu như vậy. Lữ Thụ thầm hiểu ra là thế, xem ra Khương Thúc Y biết, những học sinh giác tỉnh đặc biệt có khả năng nhận được tài nguyên bổ sung, cho nên mới bảo hắn nhanh chóng hồi báo. Không rõ lắm, đoán chừng rất nhanh sẽ biết thôi. Đạo Nguyên Ban đi học cũng có giờ nghỉ giải lao, trên lớp giảng Chu Dịch Tham Đồng Khế, tan lớp mọi người có thể đi vệ sinh, cũng có thể hỏi riêng giáo viên vấn đề. Lúc này, những học sinh nghiện thuốc lá bắt đầu hưởng phúc. Bình thường dù là ở trường hay ở nhà, họ đều phải lén lút. Nhưng mà họ chợt phát hiện, Đạo Nguyên Ban căn bản chẳng quản chuyện này. Ban ngày muốn hút điếu thuốc, vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh. Không chỉ thế, vẫn phải đề phòng giáo viên đột ngột vào nhà vệ sinh. Hiện tại không giống, đứng hút thuốc ở hành lang cũng không ai quản, thậm chí giáo viên còn đứng cùng người hút. Không phải tất cả chủ nhiệm lớp Đạo Nguyên Ban đều giống như Tây Phệ, có vẻ hơi cự người ngàn dặm, có người cũng rất tếu. Đây chính là một trong những tệ nạn khi giáo sư làm chủ nhiệm lớp, họ thiếu kinh nghiệm quản lý giáo dục thông thường. Những tu hành giả được điều từ Thiên La Địa Võng về làm chủ nhiệm lớp, tiền thân đều là quân nhân. Họ duy trì tính kỷ luật và tính tổ chức cao, nhưng mục đích của họ cũng rất rõ ràng, duy trì ổn định, giảng dạy kiến thức tu hành, giám sát những điều bất thường. Đương nhiên, cũng cần uốn nắn tư tưởng phẩm đức của học sinh, lồng ghép tư tưởng chính trị đúng đắn vào trong quá trình học tập. Nhưng trong đó không hề nói đến việc bao gồm những quy tắc hành vi, như không cho hút thuốc. Ai cũng không thể xác định rốt cuộc điều này là tốt hay xấu. Thực ra Thiên La Địa Võng đã làm quá nhiều việc, nếu cứng rắn yêu cầu những quân nhân chuyển sang làm áo đen tu hành giả, trong chốc lát có thể làm gương cho người khác, điều này cũng không thể. Có lẽ chính vì vậy, Thiên La Địa Võng mới tiếp tục để mỗi học sinh ban ngày đều theo học các khóa học thông thường. Cảm giác này giống như chỉ cần phương hướng lớn không sai là được, còn lại tạm thời không có nhiều tinh lực để quản. Khi Tây Phệ bảo mọi người báo cáo tiến độ tu hành của mình, Khương Thúc Y vẫn dẫn đầu với tốc độ 2 tiểu chu thiên một ngày, mà Lưu Lý lại đạt tới tốc độ 2 tiểu chu thiên. Lữ Thụ hơi tò mò hỏi Khương Thúc Y, chẳng lẽ nhà ngươi có nhiều phúc địa như vậy ở Los Angeles sao? Nhanh như vậy đã bị hắn tìm được hay dựa vào linh thạch? Khương Thúc Y lắc đầu, linh thạch là không thể. Hiện tại việc quản lý linh thạch còn nghiêm ngặt hơn cả cách quản lý kim cương máu ở Nam Phi trước đây. Hơn nữa, sau khi linh thạch được cắt ra, mỗi viên đều có khắc số hiệu rất nhỏ. Thiếu một viên đều phải truy cứu trách nhiệm. Thì ra là thế, xem ra Thiên La Địa Võng rất coi trọng việc kiểm soát tài nguyên tu hành. Cái lưới Thiên La Địa Võng này không chỉ bao phủ con người, mà còn cả tài nguyên. Vậy tốc độ tu hành của Lưu Lý, sợ là tìm được phúc địa tốt rồi, Lữ Thụ tán thưởng một tiếng. Cái xã hội này quả nhiên có tiền có thể làm mọi chuyện kỳ diệu, chỉ sau một đêm đã tìm được nơi tốt như vậy, mà còn có thời gian tu hành 2 tiểu chu thiên, hiệu suất cực cao. Tối qua có người đã mua lại một mảnh phúc địa có vấn đề với giá cao. Linh khí cực kỳ nồng đậm, còn cao hơn cả nơi tôi đang dùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó tôi định chọn chỗ đó, sau này người nhà phát hiện có chút vấn đề nhỏ, nên không mua lại, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói. Đây là ám chỉ, nơi đó đã bị nhà Lưu Lý mua đi. Lúc này, Khương Thúc Y mới 17 tuổi đã không còn nhiều phòng bị đối với Lữ Thụ. Nàng nói rõ trong nhà có người đi trước một bước trên con đường tu hành. Thậm chí ngay cả phúc địa tốt xấu cũng có thể nhìn ra. Phúc địa có vấn đề gì? Lữ Thụ hơi thắc mắc, phúc địa còn có vấn đề gì? Mảnh phúc địa đó, âm khí quá nặng, giai đoạn đầu sẽ tổn hại ngũ tạng lục phủ của người. Tuy tu hành đến sau có thể bù đắp, nhưng nói chung vẫn có chút ảnh hưởng, Khương Thúc Y nói. Ồ, hóa ra là vậy, thảo nào cảm giác tinh thần của Lưu Lý không bằng ngày hôm qua. Lữ Thụ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời giải thích này. Khương Thúc Y đề nghị hắn cũng nên cố gắng tìm một mảnh phúc địa, không cần phải là loại đặc biệt tốt, ở trong sơn giã sẽ xuất hiện những nơi linh khí nồng đậm hơn bình thường. Nhưng mà Lữ Thụ căn bản không cần tìm. Linh khí nhập thể chỉ có phần bị tinh đồ đuổi chạy, còn tốc độ tu hành. Hắn có thể ăn nếu như người khác còn phải chờ đạo nguyên ban cấp phát linh thạch, linh dược gì đó, nhưng mà Lữ Thụ không cần. Kèm theo cửa hàng được không? Dù hệ thống này có tệ hại đến đâu, nhưng cảm giác tự cung tự cấp không cần phụ thuộc này vẫn quá sướng. Không cần chờ đợi người khác cho gì, mà là tự làm tự ăn để tranh thủ cuộc sống, mới là điều Lữ Thụ muốn. Tất cả nhờ vào chiếc điện thoại quốc sản và bộ não tốt vậy mà. Buổi tối, Chu Dịch Tham đồng khế đã được giảng qua loa. Cuối buổi học, Tây Phệ nhắc nhở mọi người có thể chuẩn bị bài trước Yoga Sư Địa Luận, ngày mai bắt đầu giảng cái này. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, sao đang nói về đạo gia, kể lại bắt đầu giảng Đại Thừa Phật Giáo rồi. Lúc tan học, Lữ Thụ chợt thấy cô gái tên Tào Thanh Từ đi một mình giữa đám đông. Mọi người im lặng tách ra một lối đi cho nàng. Cách đó vài mét không có một học sinh nào, khí chàng này xuất hiện trên người một cô gái hơi đặc biệt, giống như một đỉnh núi cô độc, mây mù bao quanh, bên cạnh ngay cả một con chim nhỏ cũng không có. Lữ Thụ lúc nói chuyện phiếm trong đám đông có biết qua, gia cảnh cô gái này nghèo khó, không có gì đặc biệt. Bình thường chỉ vì xinh đẹp nên có người viết thư tình cho nàng, nhưng cũng không quá nổi bật. Ngay lúc đạo nguyên ban xuất hiện, nàng đột nhiên vì tư chất cấp A mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nghe nói tối nay nàng đã xây xong 8 tiểu chu thiên, e rằng ngày mai sẽ trở thành người đầu tiên tu thành đại chu thiên. Bước chân của Lữ Thụ không dừng lại. Tối nay hắn sẽ chính thức bắt đầu đến chỗ Lý Huyền Nhất học kiếm pháp. Thiên La, cao thủ cấp B, những từ ngữ này đều khiến hắn rất mong chờ ngày nào đó mình cũng có thể trở thành tồn tại như vậy. Rốt cuộc Lý Huyền Nhất có thực lực thế nào, chỉ có học thật mới biết được. Hơn nữa, hôm nay ban ngày hắn luôn nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lý Huyền Nhất. Tuy không nhiều, nhưng rất thường xuyên, khoảng chục lần gì đó. Điều này khiến Lữ Thụ hơi bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nên muốn nhanh chóng về xem sao. Khi hắn trở lại con hẻm nhỏ ở khu nhà trệt của họ ở thị phủ Tây Viện, thấy Lữ Tiểu Ngư và Lý Huyền Nhất hai người ngồi bên bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lữ Thụ đột nhiên ngây người. Quán niệm của Lý Huyền Nhất đối với hắn, e rằng nguyên nhân đến từ Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ đột nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, liệu có phải vì vấn đề công pháp, giá trị cảm xúc tiêu cực mà Lữ Tiểu Ngư nhận được, đều có thể trực tiếp chuyển sang người hắn hay không? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Lưu Thẩm đang cười vui bên cạnh, Lưu Thẩm ơi, bọn họ đây là làm sao vậy? Lưu Thẩm kéo tay hắn, đừng để ý hai người họ, hai người đó đang giận nhau đấy. Không biết thì nói không biết, nói nhiều làm gì, Lữ Tiểu Ngư lạnh giọng nói. Nực cười. Lão phu thượng thông thiên văn hạ dành địa lý, bài toán này của ngươi ta giải được, chỉ là không thể dùng cái thứ si của ngươi để biểu thị thôi. Lão phu học tính chủ ở Tư Thục lúc ấy ngươi còn chưa ra đời đâu. Lý Huyền Nhất khinh thường nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lữ Tiểu Ngư hỏi. 81 tuổi, Lý Huyền Nhất kiêu ngạo nói. Điều này khiến Lữ Thụ hơi kinh ngạc. Lão già này trước đây trông ốm yếu, không ngờ lại giữ gìn sức khỏe tốt đến vậy, nhìn bên ngoài cùng lắm cũng chỉ khoảng 5-60 tuổi. Rồi hắn nghe Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, ta năm nay 10 tuổi. Lúc ta chưa ra đời ngươi đã học tính chủ, vậy ngươi 71 tuổi đi học à? Ngươi lưu ban 60 năm sao? Ai bảo ngươi tính như vậy? Lý Huyền Nhất mặt đen sạm, hắn hoàn toàn không thể nói lý với Lữ Tiểu Ngư, vì trước mặt Lữ Tiểu Ngư không có lý lẽ. Lúc đó làm gì có trung học cơ sở? Ở các thành phố lớn có lẽ đã có học đường, nhưng ở thôn núi nhỏ của hắn chỉ có Tư Thục. Tuy nhiên, bất kể hắn giải thích thế nào, Lữ Tiểu Ngư đều phớt lờ vấn đề này. Cái mạch não này, thần thật. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 99. Lữ Thụ ngẩn người nhìn dòng ghi chép thu nhập này, trong lòng dậy sóng. Có phải vì công pháp của Lữ Tiểu Ngư do mình ban cho, hay vì công pháp đó quá giống với tinh đồ của mình, nên oán niệm người khác dành cho Lữ Tiểu Ngư đều chuyển về hắn. Với tính cách của Lữ Tiểu Ngư, đây chẳng phải là một cỗ máy cày tiền ngoại cỡ sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hai người họ có liên hệ gì về công pháp mà lại xảy ra chuyện kỳ diệu như vậy? Có lẽ công pháp của Lữ Tiểu Ngư xuất hiện trong hệ thống rút thưởng không phải ngẫu nhiên. Nếu nói chủ ký sinh của hệ thống này cần thu nạp cảm xúc tiêu cực để thăng cấp, thì công pháp này tương đương với việc cung cấp cho chủ ký sinh một đại lý có liên quan. Thế nhưng tại sao oán niệm của mình đối với Lữ Tiểu Ngư lại không thể chuyển hóa thành thu nhập cảm xúc tiêu cực của bản thân? Nghĩ đến thôi cũng là một khoản tổn thất khổng lồ rồi. Hắn nhìn Lý Huyền Nhất và Lữ Tiểu Ngư giận dỗi nhau mà cảm thấy rất buồn cười. Một trưởng bối tuổi cao như Lý Huyền Nhất lại có thể bị Lữ Tiểu Ngư chọc tức. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng. Trên thế giới này làm gì có nhiều lão nhân đa mưu túc trí, tâm địa thâm sâu, tu dưỡng cực cao. Hắn vẫn thường thấy hai ông lão trong công viên cãi nhau đỏ mặt tía tai, vì một ván cờ tướng. Nghe người ngoài khuyên họ, hai vị đều là cán bộ đức cao vọng vọng, hà cớ gì phải ầm ĩ, con người không phải càng sống lâu càng xảo trá, tính tình thật như trẻ con cũng rất thú vị. Trước đây hắn luôn cảm thấy hình tượng lão gia tử này rất mơ hồ, vì tiếp xúc quá ít. Chính vì không hiểu rõ, nên khi Lý Huyền Nhất nói muốn dạy Lữ Thụ kiếm pháp, Lữ Thụ mới thận trọng như vậy. Bây giờ, ngược lại, vài câu nói đã khiến Lữ Thụ có ấn tượng mới về hắn. Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lữ Thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến liền bực bội nói, đứa nhỏ giúp ngươi trông rồi, bây giờ ngươi theo ta học kiếm. Vâng, Lữ Thụ cười nói, tuy nhiên sau này ban ngày vẫn phải làm phiền lão gia tử trông chừng Lữ Tiểu Ngư, làm bài tập ạ. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 199. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 199. Lữ Thụ cười vui. Dù sao ban ngày Lữ Tiểu Ngư cũng không thể tu hành, đương nhiên phải tận dụng thời gian của nàng thật tốt chứ. Chỉ cần để hai người này ở cùng nhau, chẳng phải Lý Huyền Nhất tương đương với một nguồn cảm xúc tiêu cực ổn định của mình sao? Cái này mà để Lý Huyền Nhất biết được ý nghĩ và phương pháp của Lữ Thụ, sợ không phải hắn sẽ rút kiếm chém hắn một nhát. Lý Huyền Nhất liếc nhìn Lữ Tiểu Ngư, hít sâu một hơi, suy tư trọn vẹn nửa phút rồi mới nặng nề nói, được. Lý Huyền Nhất vào phòng lấy đồ, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Lữ Tiểu Ngư, ngươi có muốn học kiếm không? Hai đứa nhỏ này tư chất đều trên cấp A, tuy hai người họ cãi nhau, nhưng Lý Huyền Nhất kỳ thực trong lòng rất thích cô bé này. Hệ phái của bọn họ không có thuyết nhất mạch đơn truyền, chỉ là vì khó luyện nên truyền nhân mới ít. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Bây giờ thấy hai thiên tài tư chất cấp A trước mặt mình, mà tâm tính cũng không tệ, nếu có thể cùng thu làm môn hạ chẳng phải rất tốt sao? Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn hắn thẳng thắn đáp, không học. Lý Huyền Nhất mặt đen xì vào nhà. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 287, Lữ Thụ nhìn thấy dòng ghi chép thu nhập này suýt chút nữa không nhịn được cười. Được, được. Tiểu ca ủng hộ. Đây chính là một nguồn thu nhập ổn định nữa của mình sau món đậu hũ thúi. Lý Huyền Nhất tay bê mấy vật kỳ lạ đi ra. Những vật này không lớn, toàn thân màu đen, cũng không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Lý Huyền Nhất nói với Lữ Thụ, từ nay về sau ngươi sẽ mang những vật này sinh hoạt, từ nhẹ đến nặng. Nhẹ nhất 30 cân, nặng nhất 300 cân. Ngươi trước mang cái nhẹ nhất. Lữ Thụ sững sờ, chuyện đầu tiên lại là phải mang những vật này sinh hoạt sao? Là để rèn luyện thể phách à? Nhưng mà bất kể là tinh đồ của mình hay công pháp giáo sư ban đạo nguyên dạy, đều có thể tăng cường thể phách. Tại sao còn phải mang loại vật này? Phương thức tu hành cũng quá cổ xưa đi. Hắn nghĩ nghĩ nói, công pháp giáo sư ban đạo nguyên có thể trực tiếp tăng cường lực lượng. Công pháp là công pháp, tu hành thể phách là chuyện khác. Công pháp ban đạo nguyên của các ngươi quá toàn diện, không thể đạt đến cực hạn của tu hành. Lý Huyền Nhất nói, về phương diện công pháp ta sẽ không dạy ngươi cái khác. Không phải nói công pháp ban đạo nguyên không tốt sao, tại sao không dạy cái khác? Lữ Thụ trong tiềm thức đã cảm thấy công pháp ban đạo nguyên hơi đại trà. Đó là vì ở phương diện tăng cường lực lượng, lưỡng nghi tham đồng khế hoàn toàn bị tinh đồ làm cho lu mờ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng tiếp xúc với công pháp khác, nên đã cảm thấy công pháp ban đạo nguyên không được. Lý Huyền Nhất lắc đầu, công pháp ban đạo nguyên, toàn diện có cái lợi của toàn diện. Thạch Học Tấn người này lập chí quán thông nho thích đạo tam giáo, ở phương diện giải thích công pháp không ai xuất sắc hơn hắn. Cho nên công pháp của các ngươi tuy là pháp môn tu hành của đạo gia, nhưng lại đi theo đường lối của Đại Thừa Phật giáo, đúng là muốn dùng pháp môn đạo gia để tu sửa trung mạch thất luân. Đại Chu Thiên Thành, thì luân mạch thành. Thực tế, lợi ích lớn nhất của môn công pháp này không nằm ở chỗ nào nổi bật nhất, mà ở chỗ tốc thành. À, Lữ Thụ đã hiểu ý Lý Huyền Nhất, chỉ là Thạch Học Tấn là ai? Cho nên Lý Huyền Nhất bắt hắn mang phụ trọng, là để dùng phương pháp hoành luyện bù đắp những thiếu sót trên công pháp sao? Lý Huyền Nhất lấy ra những phụ trọng này từ nhẹ đến nặng, đây là những thứ hắn từng dùng lúc tu luyện. Tùy tiện tăng cường phụ trọng không chỉ không có hiệu quả, ngược lại dễ bị thương. Ngay lúc Lý Huyền Nhất vừa định giải thích Lữ Thụ nên làm thế nào để tăng dần phụ trọng một cách tuần tự, hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ dễ dàng tiếp lấy cái nặng nhất từ tay mình. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đây là một thế giới nơi giác tỉnh giả và tu hành giả cùng tồn tại. Trật tự cũ cuối cùng sẽ bị hủy diệt và một trật tự mới sẽ được thiết lập. Linh khí khôi phục đánh dấu sự khởi đầu của một thế giới tràn ngập phép màu. Từ đó, mọi mặt của cuộc sống, từ sinh tồn, học tập, công việc, kinh doanh đến chính trị, đều bắt đầu trở nên kỳ lạ. Việc giác tỉnh giả và tu hành giả, ai ưu việt hơn đã được tranh luận vô số lần trên diễn đàn của Cơ Kim Hội. Dù diễn đàn này mới chỉ mở được 2 ngày, Rất nhiều người đã tham gia vào cuộc thảo luận này, chuẩn bị tâm lý để chào đón tương lai. Lúc Lý Huyền Nhất vẫn nghĩ Lữ Thụ chỉ là một người bình thường, một học sinh phổ thông mới tiếp xúc với tu hành ở lớp Đạo Nguyên, và định khuyên Lữ Thụ tu hành phải tiến hành theo từng bước, thì Lữ Thụ đã dễ dàng nhấc lên vật nặng 300 cân ngay trước mặt hắn. Vật nặng đó trong tay Lữ Thụ giống như một món đồ chơi. Trong thời đại của Lý Huyền Nhất, hắn đã phải mất bao lâu, ít nhất 5 năm hoặc hơn, sư phụ mới cho phép hắn sử dụng vật nặng 300 cân làm phụ trọng. Trong màn đêm yên bình, Lữ Thụ để lộ hàm răng trắng, cười nói, cái này hơi nhẹ, còn có cái nào nặng hơn không? Ta thức tỉnh hệ lực lượng. Thời đại thật khác biệt. Lúc này, trong lòng Lý Huyền Nhất không có kinh ngạc, chỉ có kinh hỉ, ngươi có biết sau khi giác tỉnh, trên con đường tu hành có điểm nào khác biệt so với người khác không? Bị hỏi câu này, Lữ Thụ hơi mơ hồ, sao lại chuyển sang chủ đề này? Hắn hiếu kỳ nói, khác biệt gì ạ? Trang web của Cơ Kim Hội chỉ nói về cách thức thăng cấp của giác tỉnh giả, đó là giác tỉnh lần lượt, nhưng lại không nói, tu hành cũng có thể thay thế giác tỉnh. Lý Huyền Nhất cười nói, nếu bản thân ngươi là hệ lực lượng cấp F, vậy khi công pháp của ngươi thăng cấp E, năng lực hệ lực lượng cũng sẽ cùng lúc thăng cấp. Lữ Thụ giật mình, chẳng lẽ điều này có nghĩa là, những người tự chủ giác tỉnh trong, cùng điều kiện tư chất tu hành sẽ có ưu thế hơn một chút sao? Vậy nên Khương Thúc Y mới nói cho hắn biết nên báo cáo việc mình giác tỉnh sao? Có phải vì địa võng, cũng dự định ưu tiên một số tài nguyên cho những học sinh tự chủ giác tỉnh, vì họ sẽ mạnh hơn khi trưởng thành? Lữ Thụ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Lý Huyền Nhất lại không cho là vậy. Lão gia tử ngạo nghễ nói, thế sự không có tuyệt đối. Có đôi khi, 10 loại không bằng một loại tinh túy. Hoa văn có phức tạp đến mấy, đều có thể bị một kiếm chém chết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý. Trên thế giới này chưa bao giờ chỉ nhìn lý thuyết về thực lực. Dù có muôn vàn biến hóa, nếu thật sự có người có thể một kiếm chém vạn pháp, thì cũng không còn cách nào khác. Vậy rốt cuộc ông muốn dạy ta cái gì? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Lý Huyền Nhất tùy tay nhặt lên một tờ giấy nháp trên bàn. Đột nhiên, thế giới yên tĩnh lại. Mấy con xuân trùng vốn dĩ bắt đầu hoạt động sau kinh chập cũng im bặt. Chỉ đến lúc này, Lữ Thụ mới thực sự nhận ra phong thái cao nhân trên người Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất cũng bình tĩnh nói, ta muốn dạy ngươi, vạn vật trên thế giới này đều có thể chém. Dứt lời, hai ngón tay Lý Huyền Nhất kẹp chặt tờ giấy nháp, sắc bén như thiên hạ danh kiếm, chợt theo cánh tay hắn bổ về phía mặt đất. Một gợn sóng quét xuống, đúng là đã cách không bổ ra một đường rãnh tinh tế trên mặt đất. Đây là kiếm cương. Ban đêm, sau khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư về phòng, hai người ngồi trên ghế sofa lẩm bẩm nói chuyện. Hắn không lo lắng Lý Huyền Nhất, một đại năng như vậy, sẽ nghe lén qua tường. Nếu thật sự có thính giác và thị giác nhạy bén như vậy, lão đã sớm biết bí mật của hắn. Ngay cả bản thân hắn, mỗi lần thăng cấp, các giác quan cũng được nâng cao, nhưng rất hạn chế. Cùng lắm chỉ như cảm giác người cận thị bỗng nhiên phục hồi thị lực. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, ngươi muốn bái hắn làm thầy sao? Tối hôm đó, Lữ Thụ có hỏi về việc có cần làm lễ bái sư hay không? Lý Huyền Nhất nói không vội, cứ chờ đã, trong lòng có ý tứ khảo nghiệm Lữ Thụ. Lữ Thụ thầm nghĩ, à hay nhỉ, người nhất định phải dạy ta kiếm pháp, kết quả lại còn làm bộ làm tịch. Nhưng hắn không vội. Hiện tại những thứ Lý Huyền Nhất dạy hắn đều rất cơ bản, thậm chí còn chưa có công pháp trong truyền thuyết. Chỉ là bảo hắn dậy sớm hơn một chút mỗi sáng, ra sân luyện tập phách kiếm 1000 lần, lấy tên gọi công pháp cơ bản. Cách này rất nhàm chán và cổ xưa, tuy nhiên, Lữ Thụ không phải là người sợ khổ. Người ta nói sao thì mình làm vậy thôi. Đêm nay Lý Huyền Nhất đã lộ ra một chiêu kiếm cương, quả thật đã hấp dẫn Lữ Thụ. Nếu thiên địa vạn vật đều có thể bị một kiếm chém đi, thì đó là một thế giới rực rỡ mê hoặc đến mức nào. Trong tinh đồ đã ngưng tụ tiểu kiếm thi cẩu. Nếu không có gì bất ngờ, mình có thể còn nhận được 6 chuôi nữa. Bản thân lại phù hợp với công pháp kiếm pháp, điều này càng khiến Lữ Thụ không nghĩ gì khác. Huống hồ, mỗi khi tinh đồ thắp sáng một ngôi sao, đều có thể cho hắn gia tăng lực lượng khổng lồ. So với học pháp thuật, học kiếm pháp càng có thể phát huy ưu thế của mình. Hơn nữa, lực lượng do tinh đồ gia tăng, ngay cả khi so sánh với hệ lực lượng thuần túy cũng ở giới hạn tối đa, không hề kém cạnh ai. Nếu nói những người tự chủ giác tỉnh có ưu thế hơn trên con đường tu hành, thì Lữ Thụ cũng không hề thua kém ai. Học kiếm pháp chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn hiện tại. Cho nên, Lý Huyền Nhất đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để làm được. Không phải vì người khác, mà là vì bản thân mình gia tăng một cái vốn để lập thân. Hắn nghĩ nghĩ trả lời Lữ Tiểu Ngư, chắc là sẽ bái sư, có thể là chuyện sớm muộn thôi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vậy sau này ta sẽ khách khí với hắn một chút. Trong thế giới quan của Lữ Tiểu Ngư, việc có khách khí với ngươi hay không, phải xem mối quan hệ của ngươi với Lữ Thụ thế nào mới tính. Khụ khụ, Lữ Thụ sắp xếp lại lời nói. Thật ra không cần khách khí như vậy đâu, ngươi cứ giữ nguyên bản tâm là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Lữ Tiểu Ngư quá khách khí với Lý Huyền Nhất, ý định gia tăng thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực cố định của mình, chẳng phải sẽ tan vỡ sao? Như vậy sao được? Lữ Tiểu Ngư lúc đó liền ngơ ngác, đây là thái độ muốn bái người ta làm sư phụ sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ nói sao thì nàng làm vậy. Dù sao nàng cũng có chút không hợp nhãn với lão gia tử. Ban đêm, Lữ Thụ đổi 50 phần đậu phụ thối, 4.000 giá trị cảm xúc tiêu cực còn lại đều đổi thành tinh thần quả để tu luyện. Hắn tu hành đến nửa đêm, 3 giờ sáng thì theo yêu cầu của Lý Huyền Nhất sang viện bên cạnh. Lúc này, ngôi sao thứ 2 của tầng tinh vân thứ 2 cũng sắp được thắp sáng, chỉ còn cách 4 quả tinh thần quả. Số lượng tinh thần quả cần thiết cho ngôi sao thứ nhất và thứ 2 ở tầng tinh vân thứ nhất là như nhau, đều là 10 quả. Suy ra, các tầng sau lần lượt cần 20, 40, 80, 160, 320 quả. Cũng không phải không thể chấp nhận. Lữ Thụ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tích lũy giá trị cảm xúc tiêu cực của mình. Khi hắn đến viện bên cạnh, Lý Huyền Nhất đã đợi ở đó, ném cho Lữ Thụ một thanh thiết kiếm sắp rỉ sét, bổ không một thiên hạ. Dùng hết toàn lực, đồng thời cảm nhận biến hóa của cơ thể mình. Nếu một cường giả ngay cả các bộ phận trên cơ thể mình, cũng không thể khống chế một cách hoàn mỹ, thì hắn không phải là một cường giả đúng nghĩa. Chi tiết, quả thật có thể quyết định thành bại. Mùa xuân vẫn còn rất rét lạnh, nhưng Lữ Thụ mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực, không bao lâu quần áo trên người liền ướt đẫm. Hắn cởi y phục, để trần cánh tay tiếp tục phách kiếm. Lý Huyền Nhất đứng bên cạnh đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi thấy hạng người gì mới trở thành cường giả? Lữ Thụ vừa phách kiếm cảm thụ sự biến đổi của cơ bắp, vừa trả lời, thực lực cường đại đến mức không nhìn quy tắc, hẳn là có thể coi là cường giả. Lý Huyền Nhất lắc đầu, ngươi nói là kết quả, chứ không phải quá trình. Ta hỏi là, làm sao trở thành cường giả? Vấn đề này, Lý Huyền Nhất không đợi Lữ Thụ trả lời đã chủ động nói, một kiếm chém ra sự tự tin có thể chém nát thương khung. Loại tự tin này mới là bản tâm và bản năng của cường giả. Loại vật này cần trải qua rèn luyện. À, hóa ra đây mới là đạo lý Lý Huyền Nhất muốn nói cho Lữ Thụ. Rõ ràng có công pháp tốc thành, tại sao lại phải như phàm nhân luyện tập phách kiếm? Là để Lữ Thụ trong những lần phách khảm này hiểu rõ lực lượng của mình, rốt cuộc mạnh đến mức nào, hiểu rõ mình rốt cuộc có thể chém đứt cái gì, hiểu rõ mình rốt cuộc có thể định đoạt sinh tử bao nhiêu người. Tốc thành đúng là nhìn có vẻ rất kinh người, nhưng thiếu đi quá trình cần thiết. Bản thân đối với thực lực của mình không có đo lường, thì sẽ thiếu đi tự tin. Lý Huyền Nhất lại đột nhiên hỏi, nếu có một ngày, ngươi có được lực lượng cường đại, ngươi có nguyện ý gánh vác trách nhiệm lớn hơn không? Trách nhiệm lớn hơn? Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Trách nhiệm của ta chính là sống sót thật tốt, chăm sóc tốt Lữ Tiểu Ngư. Còn trách nhiệm khác nếu là người khác giao cho ta, ta sẽ không nhận. Trong tiềm thức, hắn sợ là đã nhận ra Lý Huyền Nhất muốn sau này hắn làm gì đó, và theo bản năng liền từ chối. Lữ Thụ dừng động tác phách kiếm trong tay, nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất bình tĩnh hỏi, nhưng lúc đó ngươi không chỉ có thể chăm sóc tốt muội muội, mà còn có dư lực giúp đỡ người khác. Thế nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Lúc ta trưởng thành cũng chưa từng nhờ vào bọn họ. Có lẽ những người cùng nhau bán điểm tâm như chú Lý gặp nguy hiểm, thì ta sẽ đi cứu, nhưng những người khác, ta càng tin tưởng một người dựa vào bản tâm làm việc sẽ sống tốt hơn một chút. Lữ Thụ lắc đầu nói, hắn đã không phải là đứa trẻ con nữa. Vì nghèo khó, hắn sớm đã có thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của bản thân, không thể vì vài câu nói đơn giản mà thay đổi. Đúng vậy, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, ngay cả cha mẹ cũng không hoàn thành nghĩa vụ phải làm với hắn. Vậy dựa vào cái gì người khác có thể đến nói với hắn những lời, như người thành đạt kiêm tế thiên hạ? Hắn không chấp nhận. Lữ Thụ đặt thanh thiết kiếm xuống, ý rằng, nếu như ta không phù hợp yêu cầu của ngươi, không đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy thì ngươi cũng có thể không dạy ta kiếm pháp. Cho nên, hắn thà không học kiếm pháp, tự mình tiếp tục tìm tòi thần bí tinh đồ, dù mệt mỏi một chút, chậm một chút, cũng không muốn nhận gánh vác trách nhiệm gì vô duyên vô cớ. Đây là nguyên tắc của Lữ Thụ. Đã ta không đạt được yêu cầu của ngươi, thì cũng không cầu mong kiếm pháp của ngươi. Lý Huyền Nhất không nhặt lại thiết kiếm, chỉ bình tĩnh nói, ngươi không cần cực đoan như vậy. Thiếu niên quật cường này đã đau khổ dãy dụa sinh tồn nhiều năm như vậy, cho dù có người có lòng tốt muốn bố thì cũng đều bị từ chối. Sự quật cường này khiến Lý Huyền Nhất thưởng thức, nhưng lúc này lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong kế hoạch tương lai của hắn. Quỹ ngân sách có hoài bão rất lớn, nhưng không phải ai cũng có thể kế thừa. Chức vụ vốn thuộc về hắn quản lý, nếu khi hắn thân tử mà vẫn không tìm được người có thể kế thừa, thì chức vụ đó sẽ vĩnh viễn bị bỏ trống. Lữ Thụ lắc đầu, ta cũng không phải là không hạnh phúc, cũng không có bóng ma tâm lý gì, cũng chưa từng chịu khổ lớn lắm. So với nhiều người, những kinh nghiệm này của ta cũng chẳng là gì. Chỉ là đường đời có chút gập ghềnh mà thôi. Chỉ là sống trên thế giới này, ta đã rất vất vả rồi. Cho nên xin lỗi, ta còn chưa có ý định có lý tưởng cao thượng gì. Cũng chính vào lúc này, Lý Huyền Nhất bỗng nhận ra, thiếu niên này có lẽ vĩnh viễn không thể bị quỹ ngân sách sử dụng. Thiếu niên này dường như quật cường đối kháng thế giới, bất kể gặp phải điều gì, hắn đều nguyện ý dùng cách của mình để sinh tồn, chứ không phải cách người khác đưa cho. Lý Huyền Nhất hiểu ra, Lữ Thụ vĩnh viễn không thể gia nhập quỹ ngân sách vì tín niệm khác biệt. Hắn thở dài nói, từ hôm nay, ta sẽ không làm sư phụ của ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta có thể tiếp tục dạy ngươi kiếm pháp. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lữ Thụ, Lý Huyền Nhất lại bổ sung một câu, dốc hết túi truyền thụ, nhưng ta có một điều kiện. Yên tâm, sẽ không bắt ngươi gánh vác trách nhiệm vô duyên vô cớ, đó là việc riêng của ta. Lần này, không phải vì quỹ ngân sách, cũng không vì lý tưởng, chỉ là vì sự quật cường đó của Lữ Thụ mà thôi. Lý Huyền Nhất cũng muốn xem, thiếu niên này rốt cuộc có thể dựa vào chính mình đi tới đâu. Lữ Thụ suy nghĩ trọn vẹn 5 phút rồi cuối cùng trả lời, được. Sau khi phách kiếm xong, Lữ Thụ về nhà nấu cơm cho Lữ Tiểu Ngư. Hai người ăn cơm, Lữ Thụ không nói với Lữ Tiểu Ngư về sự khác biệt giữa hắn và Lý Huyền Nhất. Ngược lại, việc Lý Huyền Nhất sẵn lòng tiếp tục dốc túi truyền thụ khiến Lữ Thụ vô cùng ngạc nhiên. Một điều kiện riêng tư đổi lấy một bộ kiếm pháp phù hợp với mình, Lữ Thụ cảm thấy không lỗ. Bữa sáng là mỗi người một quả trứng luộc, thêm một bát cháo, và một chiếc bánh rán. Cách làm bánh rán thật ra rất đơn giản, bột mì và trứng gà đánh cùng nước thành hỗn hợp sền sệt, thêm chút hành lá, đổ vào chảo dầu nóng và lật chín là được. Lữ Tiểu Ngư rất thích ăn loại bánh xèo nhiều lớp, nhưng Lữ Thụ vẫn chưa học được. Những cô bán bánh xèo ngoài chợ thì trực tiếp bán bánh xèo bán thành phẩm trong siêu thị, cho nên hắn cũng không có chỗ nào để học. Thỉnh thoảng Lữ Tiểu Ngư đặc biệt thèm ăn, hắn liền đi siêu thị mua một ít bánh xèo bán thành phẩm về trữ trong tủ đông lạnh. Lữ Thụ vừa ra cửa đi bán đậu hủ thối, bóng đèn phòng khách liền bắt đầu lục bục, lúc sáng lúc tối. Đây là dấu hiệu bóng đèn đã hết tuổi thọ. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn bóng đèn một lúc lâu, sau đó mở cửa chạy sang nhà bên cạnh tìm Lý Huyền Nhất. Bóng đèn phòng khách nhà tôi hỏng rồi, ông giúp tôi thay một cái đi. Lý Huyền Nhất vui vẻ, lập tức đồng ý, cầm theo một cái thang đi cùng Lữ Tiểu Ngư để thay bóng đèn. Hắn bỗng nhiên nghĩ, đã Lữ Thụ không thể gia nhập quỹ ngân sách, vậy biết đâu Lữ Tiểu Ngư lại đồng ý. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư nói không học kiếm, nhưng đó là với điều kiện có điều hòa cơ mà. Trẻ con thủ dai lắm, không phải sao? Có khó khăn đều sẽ đến tìm mình, đây là một tiến bộ. Có lẽ ở chung một thời gian nữa, Lữ Tiểu Ngư sẽ đồng ý học kiếm thì sao? Lý Huyền Nhất tắt công tắc bóng đèn xong, mang theo thang trèo lên. Vừa vặn bóng đèn, vừa thuận miệng hỏi, sao không bảo Lữ Thụ thay bóng đèn đi? Lữ Tiểu Ngư vừa thu dọn bát đũa vừa nói, lỡ hắn bị điện giật thì sao? Lý Huyền Nhất, đến từ Lý Huyền Nhất giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 3. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ còn chưa đi đến chỗ bán đậu hũ thúi đã nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lý Huyền Nhất. Hắn chợt nhận ra, việc để Lý Huyền Nhất trông nom Lữ Tiểu Ngư thật sự là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đương nhiên, hắn không hề biết có cả màn bóng đèn hư kia, chỉ biết giá trị cảm xúc tiêu cực là thật. Sáng nay, lúc ăn cơm, Lữ Thụ còn dặn dò Lữ Tiểu Ngư, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện công pháp của hai người, dù đối phương có là người tốt đến đâu. Bởi vì người tốt hay không tốt, không thể nhìn ra ngay sau một thời gian ngắn được. Học kiếm thì học kiếm, nhưng bí mật của mình thì không thể để đối phương biết. Vạn nhất có ngày hắn và Lữ Tiểu Ngư thật sự cần ẩn mình, thì nhất định phải làm sao cho không ai tìm được họ, hoặc không ai có thể truy tìm họ dựa trên bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Như vậy mới gọi là an toàn. Cái cảm giác này giống như Lữ Thụ sợ nghèo, trong tay không có chút tiền tiết kiệm là tâm lý bất an, số tiền đó chính là đường lui. Con người cả đời này, nhất định phải có chút đường lui mới được, không thể đặt cược cả cuộc đời vào việc ăn cả ngã về không. Ai biết người dựa vào có đáng tin cậy hay không? Trong cuộc đời mỗi người sẽ có giai đoạn có được bạn thân chí cốt hoặc khuê mật. Nhưng sau một thời gian nữa thì sao? Rất có thể không còn như vậy nữa. Có lẽ khi các ngươi là bạn tốt nhất, hắn còn có thể giữ bí mật cho ngươi. Nhưng vạn nhất có một ngày vì chuyện gì đó mà nảy sinh hiềm khích thì sao? Hiện tại, Lý Huyền Nhất dường như rất muốn Lữ Thụ tương lai có thể gánh vác trách nhiệm nào đó. Cái thứ này có thể lớn có thể nhỏ à? Nói nhỏ là đi làm lôi phong, nói lớn là bảo vệ hòa bình thế giới. Cái đó không phải đùa được. Vạn nhất, Lữ Thụ nói là vạn nhất Lý Huyền Nhất lấy bí mật của Lữ Thụ ra để dùng thế lực ép buộc hắn thì sao? Suy nghĩ như vậy có chút tiểu nhân, nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay không hề cảm thấy nhân tính là thứ gì đó quá chắc chắn. Trước đây ở cô nhi viện, một đứa bé được nhận nuôi. Người đàn ông nhận nuôi hắn trông có vẻ hiền lành. Sau này, trong cô nhi viện nhận được thông báo từ cảnh sát mới biết, người đàn ông đó lại xấu xa đến mức có sở thích luyến đồng. Biết người biết mặt không biết lòng. Người nghèo đặc biệt hiểu rõ điều này. Lữ Thụ không hề lo lắng Lữ Tiểu Ngư sẽ không hiểu dụng ý của mình. Tiểu cô nương thông minh lắm, việc bán đậu hủ thúi hiện tại đối với Lữ Thụ mà nói, Không chỉ là chuyện kiếm tiền, mà còn phải khảo nghiệm diễn kỹ. Vì có khách quen nên đậu hủ thúi của hắn cung không đủ cầu. Rất nhiều người bây giờ đều biết, trên con đường cơ quan hành chính có một quán đậu hủ thúi nhỏ rất quái chiêu, mỗi ngày chỉ bán 50 phần. Không phải Lữ Thụ không muốn bán nhiều, mà là vấn đề cân bằng. Dù là vì tiền mà bán đậu hủ thúi để rút thưởng, hay vì tu hành mà từ bỏ rút thưởng, ngược lại chọn mua tinh thần quả. Hai lựa chọn này đối với Lữ Thụ đều không thể tùy tiện cân nhắc. Hắn nhất định phải chú trọng cân bằng, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống và tu hành đều không bị chậm trễ. 50 phần, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Việc bán hàng rất quái chiêu, những người sành ăn lại càng quái chiêu hơn. Nghe nói còn có loại mỹ thực giới hạn này, dù không thích ăn đậu hủ thúi cũng phải chạy đến tham gia náo nhiệt. Vẫn là câu nói đó, dân Lạc Thành đúng là những người có thể sáng 5 giờ sáng thức dậy chạy 30 km ra ngoài để uống một chén canh thịt dê thiết tạ của huyện MG mà. Cho nên khi Lữ Thụ vừa vác cái hòm tới, đã thấy hơn 20 người chờ ở đó. Lão bản, 3 phần đậu hủ thúi. Người xếp hàng đầu tiên hô lên. Lữ Thụ lúc đó cả người không ổn. Vốn đã sợ bán nhanh, ngươi còn một người muốn 3 phần. Một người nhiều nhất mua 1 phần. Lữ Thụ nói xong cảm thấy quá cứng nhắc, lại nói thêm một câu. Phía trước mua hết rồi, bạn bè phía sau chẳng phải ăn không được sao? À, người xếp hàng nghe xong, cảm thấy rất có lý à, lão bản này làm ăn có tâm. Kết quả có người ở giữa đâm Lữ Thụ một dao, sợ chúng ta không kịp ăn thì ngươi làm nhiều thêm đi. 50 phần sao đủ? Lúc này mọi người lại nghĩ lại, cũng đúng vậy à, ngươi bán nhiều thêm không phải là xong sao? Lữ Thụ lúc đó liền ha ha, đúng là đầu óc các ngươi nhanh thật. Một người một phần, không bán nhiều. Thế mà mặc dù như thế, vẫn rất nhanh bán sạch. Sau đó Lữ Thụ lại bắt đầu lặp lại công việc diễn kỹ vén nắp. Những khách hàng đến sau, mỗi lần hỏi Lữ Thụ còn hàng không, Lữ Thụ đều phải tỏ vẻ như còn. Cuối cùng là màn biểu diễn không thể chê vào đâu được. Có mấy khách hàng đều ngơ ngác, thầm nghĩ lão bản này sợ không phải là kẻ ngốc à. Không có thì ngươi còn ngồi đây làm gì, nhưng mà Lữ Thụ làm không biết mệt. Mới buổi sáng lại có thêm hơn 4.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Buổi sáng, Lý Huyền Nhất phụ đạo bài tập cho Lữ Tiểu Ngư, không khí hai bên rất hòa thuận. Chuyện này khiến dì Lưu bị thiệt thòi lại cho hắn một chiêu, tiểu cô nương đang tuổi ăn tuổi lớn đặc biệt thích ăn. Ngươi mua cho nàng chút đồ ăn vặt đi. Nàng nhất định sẽ thay đổi ấn tượng về ngươi. Lý Huyền Nhất buồn bực nhìn ra ngoài ngõ nhỏ. Chuyện này là sao, mình lớn tuổi rồi vẫn phải đi mua đồ ăn vặt ư? Sao lại giống dỗ dành cháu gái vậy? Đây còn không phải là cháu gái ruột nữa. Nhưng hiệu quả của đồ ăn vặt lại rất nhanh chóng. Lý Huyền Nhất vừa đưa đồ ăn vặt ra. Số lần Lữ Tiểu Ngư dùng lời nói đốc chát hắn lập tức giảm đi. Tuy không đến mức không nói một câu nào, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi bực bội nữa, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ là Lý Huyền Nhất chợt nhận ra đứa bé Lữ Tiểu Ngư này không biết học tính cách của ai. Tuy ăn đồ ăn vặt của ngươi không đốc chát ngươi, nhưng trong thái độ tuyệt đối không thể nói là tín nhiệm. Cái cảm giác này giống như là trên thế giới này chỉ có Lữ Thụ mới có thể khiến nàng tín nhiệm hoàn toàn, sự tín nhiệm của nàng cũng chỉ dành cho Lữ Thụ. Những người khác thì nửa điểm cũng không được chia sẻ. Tuy nhiên, có thể ở chung hòa thuận đã coi như là tiến bộ rất nhiều rồi. Từ từ sẽ đến thôi. Ít nhất bây giờ hai người còn có thể vừa nói vừa cười. Lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên có một người đàn ông bước vào. Tướng mạo đặc biệt trung thực, nhìn từ ngoài, vào bắt đầu giống với những người nông dân bình thường không có gì khác biệt quá lớn. Thế nhưng cử chỉ của người này lại toát ra một khí độ riêng. Cái cảm giác này rất mâu thuẫn, lại có vẻ như đương nhiên. Lý Huyền Nhất nhìn thấy bóng dáng hắn thì trầm mặc lại. Người đàn ông bên trong cười nói, không mời mà đến, lão tiền bối sẽ không để tâm chứ. Lý Huyền Nhất nghe xong thì mỉm cười. Chuyện hắn khôi phục quả nhiên truyền đi rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đủ loại ngưu quỷ xà thần đều đã tìm đến cửa. Hắn cười nói, đâu có đâu có. Nói đến đây, Lý Huyền Nhất quay sang Lữ Tiểu Ngư trêu ghẹo nói, có bằng hữu từ phương xa đến, phía sau nói thế nào? Đây chính là nội dung học tập lần đầu tiên. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, xa đâu cũng giết. Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ đang cầm chiếc điện thoại quốc sản lướt diễn đàn bỗng nhiên ngạc nhiên. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 488. Đến từ Thạch Học Tấn cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Sao bỗng nhiên lại có một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực lớn như vậy? Thạch Học Tấn. Chẳng lẽ là Thạch Học Tấn mà Lý Huyền Nhất nói đến, người lập chí quán thông nho thích đạo tam giáo? Thạch Học Tấn đang ở chỗ Lý Huyền Nhất và Lữ Tiểu Ngư sao? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ở trường học, Lữ Thụ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà, lòng đầy bất an. Từ lời nói của Lý Huyền Nhất, hắn suy đoán rằng vị Thạch Học Tấn, người chuyên nghiên cứu nho, thích đạo tam giáo, hẳn là một nhân vật cấp cao trong thiên la địa võng, bằng không sao lại nghiên cứu công pháp chuyên cho tổ chức này. nói không chừng còn là một vị thiên la. Lữ Thụ không hiểu vì sao Lữ Tiểu Ngư lại chọc phải người như vậy mà sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực. Sự không hiểu biết ấy khiến hắn thêm bất an. Lữ Thụ ngồi không yên, chợt nhận ra mình cần mua cho Lữ Tiểu Ngư một chiếc điện thoại nội địa để tiện liên lạc. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên thị trường đồ cũ, chỉ hơn 100.000 là có thể mua được một chiếc, không cần thiết phải tiết kiệm khoản tiền này. Có thu nhập ổn định từ việc bán đậu hũ thúi, Lữ Thụ cũng sẵn sàng chi tiêu cho những khoản không quá cần thiết. Lữ Thụ đến phòng giáo viên xin phép nghỉ học với chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham. Thạch Thanh Nham nhìn Lữ Thụ, đây là lần đầu tiên hắn xin nghỉ gấp gáp như vậy. Hỏi chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ không nói. Bình thường, Thạch Thanh Nham sẽ yêu cầu phụ huynh gọi điện hoặc từ chối ngay lập tức. Nhưng một mặt ông biết Lữ Thụ không có người nhà, mặt khác, Lữ Thụ là học sinh lớp đạo nguyên, xã hội bây giờ không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Những vấn đề liên quan đến học sinh lớp đạo nguyên, về cơ bản, đều được xử lý theo cách đặc biệt. Nếu gây chuyện ngoài xã hội, tự nhiên sẽ có người của địa võng xuất hiện giải quyết, hoặc giáo dục, hoặc áp giải đi. Nhưng trong trường học, vai trò của giáo viên trở nên rất khó xử. Cảm giác như nếu quản quá nhiều, sẽ lo lắng liệu mình có vượt quyền hay không, bởi vì trên thực tế, những học sinh này đã được bộ phận bí ẩn kia tiếp quản. Thạch Thanh Nham gật đầu, đi đi, có gì cần giúp cứ nói với tôi. Đây là thái độ nhất quán của Thạch Thanh Nham, ông luôn muốn giúp đỡ học sinh mồ côi này, chỉ là Lữ Thụ chưa bao giờ thể hiện thái độ cần người khác giúp đỡ. Lữ Thụ lao như bay về phía cổng trường. Thạch Thanh Nham đứng trên tòa nhà dạy học nhìn theo bóng Lữ Thụ đang chạy nhanh. Bên cạnh ông còn có không ít giáo viên. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh khi thấy tốc độ chạy của Lữ Thụ, chạy nhanh thật, lớp đạo nguyên rốt cuộc dạy cái gì vậy? Nhưng họ cũng không quá kinh ngạc, bởi vì trong tiềm thức mọi người đã dần chấp nhận loại chuyện này. Nhất là khi xem những video quay cảnh giác tỉnh giả, ở nước ngoài phóng túng phô diễn năng lực trên phố, mọi người trong lòng đã bắt đầu dung hợp giác tỉnh giả với xã hội. Thảo nào trên diễn đàn có người nói, thời đại giác tỉnh giả, các môn thể thao ngày xưa sẽ đối mặt với sự đột phá lớn. Thể chất như thế này, không phải bất kỳ người bình thường nào có thể sánh được. Sau này nên xây dựng quy tắc mới như thế nào, chỉ sợ là chuyện đau đầu nhất của Ủy ban Olympic. Nếu nói không cho phép giác tỉnh giả tham gia, nhưng giác tỉnh giả dạng lực lượng bản thân không có năng lượng ba động, làm sao kiểm tra? Lúc này, doping còn thua xa. Lữ Thụ lao như một cơn lốc đến cổng trường, sau đó mới nhớ ra mình quên xin giấy phép nghỉ của Thạch Thanh Nham. Không có giấy phép sẽ không ra được cổng. Trong tình thế cấp bách, Lữ Thụ lấy ra thẻ thông hành lớp đạo nguyên của mình. Nhân viên bảo vệ cổng nhìn lướt qua rồi im lặng mở cổng. Đây có lẽ là sự thể hiện cụ thể của đặc quyền học sinh lớp đạo nguyên. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, nếu xã hội này bắt đầu mở đặc quyền cho học sinh lớp đạo nguyên, ngay cả việc lựa chọn đối tượng yêu đương cũng ưu tiên họ, quyền uy của giáo viên dần suy yếu, uy nghiêm của phụ huynh cũng dần suy yếu, cộng thêm sức mạnh bản thân đột nhiên tăng trưởng bùng nổ, liệu có thể khiến họ nảy sinh bạo lực trong lòng hay không? Nhưng đó không phải là chuyện hắn nên suy tính, đó là trách nhiệm của địa võng. Nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra náo loạn lớn do học sinh lớp đạo nguyên gây ra, e rằng tất cả học sinh lớp đạo nguyên sẽ phải chịu sự quản lý nghiêm khắc hơn nữa. Khi Lữ Thụ chạy đến trong viện, hắn hoàn toàn ngỡ ngàng nhìn thấy Lý Huyền Nhất, Lữ Tiểu Ngư và một người đàn ông trung niên bình thường đang trò chuyện vui vẻ. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ, mắt sáng lên, Lữ Thụ, sao ngươi lại về? Lữ Thụ nên trả lời thế nào? Hắn không thể nói vì nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực được. Điều này chẳng phải bại lộ hệ thống của mình sao? Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, ta về lấy một chút đồ vật. À, Lữ Tiểu Ngư hiểu Lữ Thụ nhất. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sao Lữ Thụ lại đột nhiên về? Lữ Thụ bao giờ quên mang đồ vật chứ? Nhưng nàng sẽ không ngốc nghếch bán đứng Lữ Thụ. Về mặt tâm trí, Lữ Tiểu Ngư kỳ thực đã sớm trưởng thành bất thường. Người đàn ông trung niên cười nhìn Lý Huyền Nhất một chút, rồi hỏi Lữ Thụ, tiểu huynh đệ ngươi là? Học sinh lớp 11 ban 3 trường ngoại ngữ Los Angeles, Lữ Thụ thành thật trả lời. Nhưng câu trả lời này kỳ thực không hề thành thật chút nào. Người đàn ông trung niên không biểu hiện nghi vấn. Thực tế, trước khi đến, thông tin về các gia đình ở viện kế bên Lý Huyền Nhất đều đã được điều tra, không có vấn đề gì. Hắn quay đầu cười nói với Lý Huyền Nhất, ta thấy thiếu niên này tâm tính không tệ, ngài không nghĩ đến muốn nhận hắn làm đồ đệ sao? Lý Huyền Nhất khinh thường nói, tư chất cấp F, không muốn lãng phí thời gian. Lữ Thụ sững sờ. Điều này không giống với cách hành xử của Lý Huyền Nhất. Nhưng hắn sẽ không phát biểu bất kỳ lời nói nào trong tình huống chưa rõ ràng này. Còn Thạch Học Tấn thì thầm nhủ. Đã điều tra qua, vậy thì không có lý do không biết tư chất của Lữ Thụ. Dù sao những thứ này đều có thể biết chỉ bằng cách tra cứu. Cho nên, Lý Huyền Nhất nói dạy tư chất cấp F là lãng phí thời gian, hắn cũng cảm thông sâu sắc. Tuy lớp đạo nguyên khi giảng dạy vẫn khuyến khích mọi người không nên từ bỏ, nhưng trong tư chất cấp F rốt cuộc có thể xuất hiện mấy tu hành giả, trong lòng bọn họ đều nắm rất rõ. Cho nên, cho dù thiếu niên này đi theo Lý Huyền Nhất học kiếm thì đã sao? Hắn đứng dậy chắp tay với Lý Huyền Nhất nói, hôm nay cùng lão tiền bối giao lưu kiếm đạo thu hoạch không nhỏ. Những người không coi trọng bản thân như lão tiền bối càng ngày càng ít. Vãn bối Thạch Học Tấn xin cáo từ không làm chậm trễ thời gian của ngài, chỉ có một câu muốn nói với lão tiền bối. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, mời nói. Các di tích ở các nơi trong nước đều có dấu hiệu tái hiện nhân gian, chắc hẳn quỹ ngân sách vô cùng rõ ràng tình huống này, nhưng cho dù là di tích, cũng thuộc về một bộ phận không thể chia cắt của nước ta. Ngày mở cửa, quỹ ngân sách không nên nhúng tay, Thạch Học Tấn nói xong, thản nhiên nhìn Lý Huyền Nhất, ngài cứ một kiếm chém ta, không ai ngăn được ngài. Lý Huyền Nhất phất tay, đi đi, chém ngươi làm gì? Đa tạ, vẫn là câu nói đó, thiên la còn một chỗ trống cuối cùng, chúng ta sẵn sàng chờ đợi, mong có ngày có thể hợp tác cùng quỹ ngân sách, dù sao chúng ta cũng khao khát một thế giới hòa bình. Thạch Học Tấn nói xong, liền quay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.